Chương 35, chữa trị hỉ xa nạ phương pháp. Phiên đội 2 đội xá. Rời đi phiên đội 1 về sau, Kỳ Do Dĩ liền một đường trở về đội xá bên trong, trở lại chính mình cư trú trong đình viện, Lý Lịt Cu Nở Dê Nhu thuận đi theo phía sau. Vừa cởi xuống gốc gỗ dẫm lên sàn nhà, mặc một bộ thanh nhã kimono hỉ xa nạ liền từ trong thính đường ra đón, nói, Kỳ Do Dĩ tiên sinh ngài trở lại. Lần này viện trinh ra ngoài vượt qua một vòng, thì xa nạ trong lòng vẫn là mang theo một chút thấp thỏm, lo lắng Kỳ Do gian toàn, lúc này nhìn thấy Kỳ Do bình an trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ca ca trở lại dù Kỳ ạ trần chùi chân nhỏ chạy ra, giang hai tay ra đón lấy Kỳ Do cũng nhảy qua tới, Kỳ Do hiền hòa cười một tiếng, đưa tay tiếp được, đưa nàng ôm vào trong ngực cũng đi về phía trước, nói, mấy ngày nay có phải hay không lại chọc giận ngươi tỷ tỷ sinh khí dù Kỳ ạ cười hì hì nói, nào có. Ta nhưng là rất ngoan. Kỳ Do ôm lấy rủ Kỳ ạ đi tới gian phòng bên trong thấp bàn trà bên cạnh, cũng ngồi xuống, Hỉ Sa Nạ cùng bên cạnh Kỳ Do thành thạo duỗi ra tay nhỏ giúp Kỳ Do cởi ra áo khoác, cũng đem màu đen tử bá trang cùng phó đội trưởng quân hàm lấy xuống, đi đến trên kệ áo treo tốt. Bởi vì lúc trước liền đã nghe nói Kỳ Do trở lại, cho nên trên mặt bàn đã dọn xong thức ăn, bốn cuộn thức nhắm hai bàn điểm tâm thêm một phần canh, không tính phong phú nhưng lại rất tinh xảo. Lilith đi đến bên cạnh ngồi xuống, rót một chén trà nước, dùng hai cái tay nhỏ nâng lên chén trà, đặt ở bên miệng miệng nhỏ uống, một hơi khí nóng hướng lên bốc lên. Ta không ở nơi này vài ngày có xảy ra chuyện gì sao Kỳ Do buông xuống rủ Kỳ ạ, dù Kỳ ạ sinh động cho Kỳ Do cũng đổ một chén nước trà, hắn nâng chung trà lên nhìn về hướng đi tới Hỉ Xạ Nạ thuận miệng hỏi. Hỉ Xạ Nạ trầm tư một chút, nói, hai ngày trước hình như động tĩnh rất lớn, là chuyện gì xảy ra. Nhưng cụ thể ta không rõ lắm, không có ảnh hưởng đến chúng ta nơi này. Ừm, vậy là tốt rồi. Kỳ Do hiền hòa cười một tiếng. Hỉ Xạ Nạ mặc dù không giống trước kia hắn gặp được những cái kia thiếu nữ, luôn là làm ra đủ loại như là tắm rửa lúc ngoài ý muốn chạy vào đi quá phận hành vi, nhưng tính cách ôn nhu, cùng sau trưởng thành Jin cùng rổ hỉ cụ hệ lại rất giống. Hỉ Xạ Nạ đi đến Kỳ Do đối mặt ngồi xuống, đang muốn nói cao ý gì thời điểm. Hai đầu lông mày bỗng nhiên cau lại một chút, dùng tay nhỏ bịt mì hệ nở dê lại, quay đầu đến một bên ho nhẹ hai tiếng. Ngươi làm sao Kỳ Dọ thấy thế hỏi. Hỉ Xạ Nạ xoay đầu lại nhìn về hướng Kỳ Dọ, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có thể nhìn ra mấy phần khó chịu cùng miễn cưỡng, nói, không có gì, chính là hơi có chút không thoải mái ngô Kỳ Dọ nhìn xem Hỉ Xạ Nạ lộ ra một cái vẻ cân nhắc. Xem ra cho dù là bị hắn thu lưu. Vượt qua rất an tâm sinh hoạt, Hỉ Xạ Nạ tình trạng cơ thể QNZ vẫn không có đạt được quá lớn cải thiện, vẫn là người yếu nhiều bệnh trạng thái. Bởi vì lúc trước Hỉ Xạ Nạ một mực không có biểu hiện ra người yếu cùng nhiều bệnh tình huống, cho nên lúc trước hắn cũng không có cẩn thận đã kiểm tra Hỉ Xạ Nạ tình trạng cơ thể, cho rằng chỉ cần qua bình thường sinh hoạt liền sẽ không biến suy yếu, nhưng bây giờ nhìn lên tới tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Hồn phách người yếu nhiều bệnh cùng hồn phách bản thân cường độ không liên quan, cho dù là 13 phiên đội đội trưởng ủ kỳ tắc giật hì rồ, xem như đội trưởng cấp tồn tại, cũng giống vậy người yếu nhiều bệnh không cách nào khu trừ, kinh thường tính không cách nào tham dự đội trưởng hội nghị cờ N dưỡng bệnh. Hơn nữa loại tình huống này thuộc về hồn phách trên căn bản vấn đề, cũng khó có thể trị liệu. Không nói đến ủ kỳ tắc giật hì rồ xem như đội trưởng cấp tồn tại đều không biện pháp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần không có hắn tồn tại bình thường nội dung cốt truyện ở dưới, cụ chỉ kỳ bị ác xem như nhà cụ chỉ kỳ gia chủ, bằng tứ đại quý tộc một trong nhà cụ chỉ kỳ năng lực cũng đều không cách nào cải thiện gả cho hắn cụ chỉ kỳ Hỉ Xạ Nạ tình trạng cơ thể, cuối cùng chỉ có thể nhìn Hỉ Xạ Nạ buông tay nhân gian, liền có thể nhìn ra. Bất quá! U kỳ tắc giật hì dồ cùng cụ chỉ kỳ bị ác không có cách nào, không có nghĩa là hắn cũng không có cách nào. Hỉ Xạ Nạ ngươi qua đây, ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi tình huống. Kỳ Dọ hơi suy tư về sau, hướng về phía Hỉ Xạ Nạ chiều ra tay. Hỉ Xạ Nạ nghe được Kỳ Dọ lời nói, lập tức ánh mắt trốn tránh một chút, nói, "A Kỳ Dọ tiên sinh, cái kia, ta không sao." Có thể nhận được Kỳ Dọ thu lưu đã là nàng khó mà báo đáp ân tình, thân thể của mình chỉ là có một chút không thoải mái, loại chuyện nhỏ nhặt này nàng đương nhiên không muốn để cho Kỳ Dọ phiền phức. Dù Kỳ ạ nhìn xem một màn này, lập tức nói, tỷ tỷ, ngươi để ca ca kiểm tra một chút ta, ngươi gần nhất tình huống thân thể hình như vẫn luôn có chu tờ không tốt. Gặp ngay cả dù kỳ ạ đều nói như vậy, kỳ do lại hướng nàng đưa tay ra, cứ việc có chút cảm thấy không có ý tứ, nhưng hỉ xa nạ vẫn đứng lên, đi đến kỳ do bên cạnh, nhỏ giọng nói, kỳ do tiên sinh, cái kia muốn làm thế nào nằm xong. Kỳ do hướng về phía nàng mở miệng, để hỉ xa nạ ở trước mặt hắn sạch sẽ trên sàn nhà nằm thẳng xuống tới, sau đó cong ngón búng ra, đem một sợi linh lực chui qua trong cơ thể của nàng. Đồng thời hắn mở ra mắt của thần. Đồng tử chỗ sâu bảy biện ra một sợi yêu ớt hào quang màu vàng nóng, ánh mắt xuyên thấu trên người thỉa u nữ quần áo, đưa nàng trong cơ thể tình huống thu vào đáy mắt. Một lát sau, kỳ do thu hồi ánh mắt, lộ ra một vệt vẻ trầm tư. Nhìn thấy kỳ do lâm vào trầm tư, ngồi ở một bên rủ kỳ ạ không khỏi lộ ra một vệt lo lắng, cầm hì xa nạ tay nhỏ nhìn về hướng kỳ do, nói, ca ca, tỉ tỉ của ta thế nào có hơi chút phiền phức. Khi do mắt lộ ra suy tư mở miệng. Khi xã nạ hồn phách bản chất đích xác không có phát sinh cái gì cải biến, cẩn thận quan sát về sau có thể thấy được nàng hồn phách bản thân đích xác tồn tại suy yếu tình huống. Hơn nữa loại này suy yếu cũng không phải là hồn phách bản thân linh áp tăng cường liền có thể tùy theo cải thiện, tựa như dị xét sắt dù cho lại biến nhiều gấp bội cũng vẫn là dị xét sắt, không cách nào biến thành thuần túy sắt nguyên tố. Muốn cải thiện tình huống này, liền cần làm đến đối linh hồn bản thân tiến hành một cái cải tạo, nhất định phải đầy đủ cực kỳ cẩn thận thao tác mới được, hơn nữa toàn bộ quá trình không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu không bất luận cái gì một điểm phá hư đều biết dẫn đến linh hồn trực tiếp vỡ vụn. Uki Takzashiro hơn phân nửa cũng là tình huống giống nhau. Linh hồn cẩn thận vượt xa quá máu thịt chi thể, muốn chữa trị loại này linh hồn, độ khó so sủ nạ trị liệu dốc ly thương thế còn muốn khó khăn mấy chục lần trở lên. Nếu như đem ý dị thuật cùng kiếm thuật ngang nhau lời nói, như vậy muốn chữa trị loại này linh hồn căn nguyên bên trên suy yếu, liền cần đối ứng kiếm đạo một đường đại kiếm hào cấp bậc ý dị thuật. Cũng khó trách dù nổ hạ nạ dẹt đều giải quyết không được, dù nổ hạ nạ dẹt mặt ngoài là cái vũ em, nhưng trên thực tế nhưng là cái cuồng chiến sĩ, kiếm thuật của nàng đều có đạt đến đại kiếm hào cấp độ không lâu, ý dị thuật chẳng qua là vì hưởng thụ tốt hơn chiến đấu mới học đồ vật. Gần như không có khả năng tăng lên tới loại kia cấp độ. Khi xã nạ ngồi dậy, nhìn về hướng kỳ giọt nói, tiên sinh ta không sao, không cần quá thay ta quan tâm, ta chỉ là hơi có chút cảm lạnh mà thôi nói hiệu nói vượng. Kỳ giọt liếc nàng một cái, ngón tay tại trán của nàng gõ một cái, nói, ta hiện tại đích xác giải quyết không được, bất quá vấn đề không lớn, không bao lâu là có thể trị tốt ngươi. Khi xã nạ tình huống thân thể là căn nguyên tính vấn đề. Đối nàng thời gian sử dụng chạy ngược chỉ có thể làm cho nàng khôi phục lại hơi khá hơn một chút thời kỳ, không cách nào hoàn toàn trị tận gốc. Cũng không thể làm cho nàng một mực lấy tiểu lọ lì hình thái sinh hoạt, mặc dù như thế vẫn là không sai. Muốn hoàn toàn chữa trị thân thể của nàng tình huống trên thực tế có 3 loại phương pháp. Một loại là đưa nàng ý thức từ trong linh hồn hoàn toàn tháo rời ra, cho nàng tạo nên một cái hoàn toàn mới linh hồn. Bất quá bởi như vậy lời nói nàng liền sẽ biến thành gần giống như lý lịch tồn tại, trở thành nữ nhi của hắn, cảm giác là lạ. Một loại khác phương pháp chính là đối nàng thân thể tiến hành cơ sở trị liệu. Mặc dù hắn cũng không có khả năng tại linh lực trên sự khống chế làm đến cực hạn cẩn thận, đầy đủ đại kiếm hào cấp bậc y y thuật, nhưng hắn có thời gian chạy ngược năng lực này, không lo lắng quá trình giải phẫu sẽ sai lầm. Xuất hiện bất kỳ vấn đề đều có thể thời gian quay lại đến rút lui về thời gian lúc trước điểm, cho nên có thể tùy tâm sở dục đối hỉ xạ nạ thân thể tiến hành đủ loại nếm thử. Cũng có thể để Unohana Z tới động thủ, xuất hiện cái gì sai sót hắn đều quay lại một chút, dạng này từng chút thúc đẩy, cũng là có thể hoàn thành. Kỳ do phía trước cân nhờ ả cờ cũng chính là muốn hay không làm như thế, nhưng suy tư về sau hắn vẫn là phủ định. Bởi vì cái này A làm mặc dù sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng mỗi một lần xuất hiện sai lầm, thì xạ nạ linh hồn đều biết tan rã một lần, cho dù hắn có thể lấy quay lại đến phục hồi như cũ, nhưng cái này quá trình cũng là rất thống khổ. Đại khái tựa như là y ta châm kim, lặp đi lặp lại đâm sai hàng chục hàng trăm lần, cảm giác đau đớn lại để thăng gấp 10 lần loại tình huống kia, thì xạ nạ tâm linh chưa hẳn có thể tiếp nhận. Cho nên tốt nhất vẫn là loại thứ 3 phương pháp lấy linh vương lực lượng tái tạo hồn phách. Không phiên đội xương chính là do linh vương lực lượng tạo nên mà thành, cũng được xưng làm vương khóa, phải đi hướng linh vương cung chìa khóa, đồng thời cũng là không phiên đội có thể bất lao bất tử bản chất. Lấy hắn bây giờ đối với linh tử thích hướng trình độ cùng linh hồn cường độ, nghĩ muốn nắm giữ linh vương lực lượng, nhiều nhất không đến thời gian 1 năm liền đầy đủ, cho nên không cần thiết lựa chọn loại thứ nhất cùng loại phương pháp thứ hai. Kỳ do tiên sinh Hỉ Xạ Nạ khẽ rũ xuống đầu, khẽ cắn khỏe môi, nói, có thể bị ngài thu lưu miễn ở nạn đói đã là Hỉ Xạ Nạ may mắn lớn nhất, không biết nên thế nào đến tra lại ân tình của ngài, một chút xíu tình huống thân thể còn muốn phiền phức đến ngài. Thật sự là Kỳ do từ trong suy tư lấy lại tinh thần, nghe được Hỉ Xạ Nạ lời nói, không khỏi hiền hòa cười một tiếng, nói, chính là bởi vì thu lưu ngươi, cho nên mới không có khả năng đối với ngươi không quản không hỏi, huống chi ta đều đã thu rủ kỳ ạ. Cái này nghĩa muội, càng không khả năng đối với ngươi bỏ mặc. Nói đến đây Kỳ do lấy tay đi qua, nói, tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta trước hết để cho ngươi dễ chịu một điểm. Vô thanh vô tức. Kỳ do ngón tay tại Hỉ Xạ Nạ cái chán đụng vào một chút, thời gian quay lại năng lực không tiếng động phát động, đưa nàng hồn thể thoáng cái thay đổi đến hơn 2 năm trước kia trạng thái. Hỉ Xạ Nạ cảm giác được thân thể của mình xuất hiện biến hóa, phía trước những cái kia mỏi mệt cùng cảm giác suy yếu thoáng cái vô ảnh vô tung biến mất, lộ ra ánh mắt cảm kích nhìn về hướng Kỳ do, nói, cảm tạ tiên sinh. Tốt, tiếp tục ăn cơm đi. Kỳ do thu tay về, một lần nữa ngồi trở lại đến trước khay trà. Hỉ Xạ Nạ hơi gật đầu, dùng lóe ra quang trạch con mắt nhìn một chút Kỳ Giò, đè xuống trong lòng ba động cảm xúc, đi đến Kỳ Giò đối mặt lần nữa ngồi xuống. Bất quá đang dưới trướng về sau, nàng thoáng lộ ra một tia chần chờ ánh mắt, túi đầu nhìn xuống phía dưới liếc mắt, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, làm sao cảm giác hình như thu nhỏ.